Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tù binh tiền chuộc, một chính là đem thần tính dung nhập chiến tranh bán vị diện bên trong, khiến cho nó sau tiến giai bên trong có thể sản xuất ra càng cường đại binh chủng tới. Tốt, a, Chu Minh Nhạc bây giờ mới biết. Cái này chiến tranh bán vị diện tiến giai cũng không phải là liên miên bất tận. Nếu như có được thần tính, tiến giai về sau binh chủng sẽ cường đại hơn. Hai chính là đem thần tính dung nhập tự thân, để Chu Minh Nhạc có được cái này một tia thần tính. Điểm này chỗ tốt chính là Chu Minh Nhạc thực lực liền sẽ tăng lên trở thành thuần huyết kỵ sĩ. Đối mặt cái này tại người bình thường rất khó lựa chọn vấn đề. Chu Minh Nhạc vẻn vẹn chỉ dùng 3 giây thời gian liền làm ra quyết định. Thần tính dung nhập chiến tranh bán vị diện. Hắn lại không ngốc, hắn cảm giác bản thân ưu điểm lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Hắn đối với mình khuyết điểm là biết đến, không đủ hung ác, chủ yếu là đối với mình không đủ hung ác. Cũng chính là như thế. Hắn cái kia kỵ sĩ trưởng thực lực phát huy ra cũng liền so đại kỵ sĩ mạnh lên như vậy một chút. Tốt, hắn thừa nhận bản thân rất sợ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn làm ra chính xác phán đoán. Chiến tranh bán vị diện cường đại, an toàn của mình mới có thể đạt được lớn nhất cam đoan a. Theo cái kia một tia thần tính dung nhập, chiến tranh bán vị diện tháp cao hình thái bên trên xuất hiện một chút màu vàng đường vân. Bất quá, theo cái này màu vàng đường vân xuất hiện, tiến giai thanh tiến độ cái kia 30% lập tức liền rơi xuống đến 20%. Chu Minh Nhạc cũng biết, cái này tiến giai thanh tiến độ không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. Chiến tranh bán vị diện tại dung nhập thần tính về sau. Muốn lại lần nữa tiến giai, liền cần càng nhiều tiến giai tài nguyên. Lúc này trong sơn cốc binh chủng đều đã tuôn ra, đem đầu hàng nông phu đều áp giải tiến vào sơn cốc. Mà Thương Vũ Thần những thứ này cao cấp binh chủng thì đang truy kích những cái kia đào tẩu kỵ sĩ. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là nhớ tới bảo cụ cũng là từ thần tính chuyển hóa mà tới. Nhưng rất hiển nhiên, tại chuyển hóa trở thành bảo cụ về sau, cái này thần tính liền không còn là thần tính, hoặc là nói khác biệt liền rất lớn. Như vậy, bảo cụ phải chăng có thể khôi phục trở thành thần tính? Chu Minh Nhạc đem cái kia thanh trùng sinh dao găm lấy ra. Nhìn một chút, suy nghĩ một hồi. Lắc đầu, đem hắn thu về, hắn thật đúng là nghĩ không ra phương pháp gì có thể đem cái này bảo cụ khôi phục trở thành thần. Tính, bận rộn đến vào buổi tối, đầu hàng nông phu đã bị đều nhốt lại, số lượng của bọn họ cao tới 18.000 người, kỵ sĩ cũng tù binh không ít. Chu Minh Nhạc kế hoạch đem những cái kia đầu hàng nông phu thuần phục trở thành bản thân lĩnh dân. Không có cách nào. Cái này man hoang khu vực trừ man tộc bên ngoài trên cơ bản liền không nhìn thấy người ở. Nhất là tại A1, A2, A3 cái này ba cái man tộc bộ lạc bị bản thân diệt trừ về sau. Vùng này liền trở nên càng hoang vu. Đã Flo Vương quốc cách rời bản thân độc lập kỵ sĩ tước vị. Như vậy mình cùng Flo Vương quốc ở giữa cũng không có quan hệ. Dưới loại tình huống này, bản thân xây quốc gia tới chơi chơi tựa hồ cũng không tệ. Về phần những cái kia bị bắt kỵ sĩ, hắn là không có ý định giết chết bọn họ. Giữa quý tộc quan hệ thân thích có thể xưng được là thiên ti vạn lũ. Bản thân xử lý những kỵ sĩ này, như vậy liền rất có thể sẽ dẫn tới càng nhiều cừu hận. Đả kích mặt quá lớn, cái kia chạy tới báo thù người không biết sẽ có bao nhiêu. Chu Minh Nhạc cũng không muốn bản thân lão ngồi xổm ở trong sơn cốc. Kỵ sĩ cùng nông phu ở giữa chênh lệch ngay tại ở kỵ sĩ có người giao tiền chuộc. Nông phu không có, tại về sau trong thời gian một tuần, Chu Minh Nhạc đều tương đối bận rộn. Hắn vội vàng đem những nông phu kia xáo trộn an bài đến A2. A Ba Bộ Lạc Nguyên Chỉ Thượng đi, đồng thời còn được tại những địa phương này bố trí binh chủng để bảo hộ những nông phu kia an toàn. Ngay tại hắn vừa đem hơn 5.000 nông phu di chuyển đến A Ba Bộ Lạc địa chỉ ban đầu, lại an bài trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh, thậm chí cả trường cung binh chờ một chút làm canh gác phòng vệ về sau. Liên tiếp vào tin tức, Hành Tử Tước đến, chờ hắn cưỡi hồng long chạy về thung lũng, liền thấy một nhóm hơn 30 người chờ ở thung lũng tường đá bên ngoài. Ness chính bồi tiếp Hành Tử Tước hàn huyên, không thể không nói Ness tại đảm nhiệm thung lũng chính vụ quan chức về sau, còn tính là rất cố gắng. Trừ bản chức công việc bên ngoài, hắn thậm chí còn đi theo nô lệ bên trong mấy tên học giả học tập. Cho đến bây giờ, miễn cưỡng có thể viết điểm công văn, nhìn hắn cùng Hành Tử Tước trò chuyện, cũng miễn cưỡng xem như rèn luyện ra được. Dưới cự long, Chu Minh Nhạc trên mặt dáng tươi cười cùng Hành Tử Tước hàn huyên hai câu. Sau đó mời đám người tiến vào sơn cốc một lần. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền thấy không ít khuôn mặt xa lạ, nhưng hắn có thể xác định những người này là quý tộc. Rất hiển nhiên, bọn hắn là đến chuộc người. Quả nhiên, khi tiến vào Chu Minh Nhạc cái kia tràn ngập tự nhiên khí tức biệt thự về sau, Hành Tử Tước đã nói lên ý đồ đến, đích thật là đến chuộc người. Đơn giản đến nói, hắn mang tới đám người này chính là chuộc người đại biểu. Bọn hắn trừ bản thân liền là bị bắt kỵ sĩ thân quyến bên ngoài, cũng tụ cái khác bị bắt kỵ sĩ thân quyến ủy thác đến chuộc người. Dù sao rất nhiều bị bắt kỵ sĩ chính là gia chủ. Trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, cũng không có khả năng lặn lội đường xa xa như vậy đến chuộc người. Về phần Hành Tử Tước trước chuyến này đến, một là vì song phương giới thiệu, hai chính là cung cấp đảm bảo, tại những quý tộc kia trong mắt, Chu Minh Nhạc tóm lại là cùng Flo Vương quốc có thù. Cũng không phải quý tộc, cho nên bọn hắn cũng lo lắng Chu Minh Nhạc thu tiền không yên lòng. Cho nên đại đa số tiền chuộc đều đặt ở Hành Tòa Thành. Lấy Hành Tử Tước vì đảm bảo, bên này một khi thả người, Hành Tử Tước bên kia liền cam đoan đem tiền chuộc đưa đến Chu Minh Nhạc trên tay. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc không có cự tuyệt, dù sao trong sơn cốc tài chính cũng tương đối khẩn trương. Trước đó trong sơn cốc cái kia hơn 500 số nô lệ, hơn 70 nông phu, đều là Chu Minh Nhạc cung cấp ăn mặc, không có cách nào, hoa màu tuy nói đã trồng xuống, nhưng khoảng cách thu hoạch còn có một đoạn thời gian. Điểm chết người nhất chính là theo cái kia hơn 1.800.000 nông phu bị hắn tù binh. Mỗi ngày ăn đến lại kém, tiêu hao lương thực cũng không phải một con số nhỏ. Nói như vậy, chỉ riêng cái kia Ernel thương đội một nhà đều không cách nào làm xuống cuộc làm ăn này. Chu Minh Nhạc đem tất cả cự thú da lông đều xuất ra, mới đổi mua đến thỏa mãn cái kia 18.000 người ăn uống 3 tháng lương thực. Nhưng 3 tháng lương thực ăn sạch làm sao bây giờ? Những cái kia mới mở khẩn ruộng đồng cũng thỏa mãn không được nhiều người như vậy khẩu vị a. Cho nên những thứ này tiền chuộc cũng coi là giải hắn khẩn cấp. Ân, tiền chuộc nhiều ít là cùng tước vị quý tộc móc nối. Cái này 100.000 năm xuống tới đều trên cơ bản cố định số lượng, một tên kỵ sĩ 30 đến 80 kim tệ, một vị nam tước 150 đến 250 kim tệ, một vị tử tước 350 đến 600 kim tệ. Ân, không sai biệt lắm chính là như vậy. Có lẽ là cảm giác lần trước Chu Minh Nhạc không có tại Mắc Bá Tước tiền chuộc bên trong phân một phần, Hành Tử Tước lần này ngược lại là có chút trượng nghĩa. Đem tiền chuộc giá cả định tại kỵ sĩ 60 kim tệ. Nam tước thì là 200 kim tệ. Tử tước thì là trên cùng 600 kim tệ. Nói như vậy, những kỵ sĩ kia, nam tước đều không phải chủ động tới tiến đánh Chu Minh Nhạc, xem như tòng phạm, cho nên giá cả hơi cao một điểm, nhưng không tại trên cùng.